Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725, ta còn là quá đơn thuần. Lôi Tông Quân xuất thủ tấn mãnh như sấm, một bàn tay vỗ xuống nơi đó tàn phòng trong nháy mắt sụp đổ. Ba heo tổ hợp dùng thời gian nhanh nhất bên trong lui trốn, vẫn bị đập đến thổ huyết đập bay. Ba người bọn họ đều là trung cấp tiểu thánh cảnh giới, so với Lôi Tông Quân vẫn là kém xa. Chỉ bằng ba người các ngươi xấu xí ra hỏa, cũng dám đánh chúa công nhà ta chủ ý, thật sự là không biết sống chết. Lôi Tông Quân sâu kín nói một tiếng, bấm tay búng ra, ba sợi hắc ám lực lượng phân biệt hướng phía ba người bọn họ bắn quá khứ. U Minh chỉ, đáng sợ chỉ mang giống như U Minh nhào ra ngoài, trong nháy mắt liền rơi xuống kia ba heo trên thân, dọa đến bọn hắn toàn lực ngăn cản. Cái này ba heo dám tới cửa khiêu chiến, bọn hắn có được bất phàm át chủ bài. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bọn hắn tế ra khôi lỗi ngăn tại trước người. Phanh phanh, những khôi lỗi này bị Lôi Tông Quân lực lượng trực tiếp đánh nổ. Ba người bọn họ đạt được một tia thở dốc không gian, nhanh chóng hội tụ tại một khối. Chu Đại Trí sợ hãi giống nói, hợp thể thuật. Chu Bất Tam làm một cái kỳ quái động tác, phảng phất biến thành một khối cái cọc, mà Chu Ôn Nhu thì hướng phía trên đỉnh đầu hắn nhảy tới. Nàng như thế to con đôi hắn ngồi xuống, để cho người ta hoài nghi Chu Bất Tam eo có thể hay không bị ngồi đoạn. Chu Đại Trí cuối cùng về hợp, lại rơi xuống Chu Ôn Nhu trên bờ vai. Dương Vũ nhìn xa xa ba người này tổ hợp, hắn coi là sẽ giống phệ huyết tà ma như thế có thể dung hợp lại cùng nhau. Ai biết bọn hắn chính là tương hỗ cưỡi tại trên người đối phương, thân thể cũng không có dung hợp lại cùng nhau. Hắn cười nói, bọn hắn là đến khôi hài sao? Hắn cảm giác ba người này chính là thiểu năng, dạng này chồng chất lên nhau, không chỉ có hành động bất tiện, chiến đấu cũng nhận hạn chế, còn thế nào cùng Lôi Tông Quân chiến đấu? Rất nhanh Dương Vũ liền ý thức được mình sai. Ba heo tổ hợp lại với nhau về sau, sức chiến đấu của bọn họ nước sữa hòa nhau cùng một chỗ, đột nhiên bộc phát ra vô cùng cường hãn sức chiến đấu, thẳng bức đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới. Dám đến khiêu khích chúng ta ba heo tổ hợp, đem ngươi đánh cho ngay cả mẹ ngươi đều nhận không ra. Ba heo tổ hợp qua kêu một tiếng, sáu đầu trên cánh tay đột nhiên cắt nhiều hơn một thanh chiến binh. Mỗi một chiếc chiến binh vung ra ngoài, tạo thành một mảnh binh khí quang mang bao phủ hướng về phía Lôi Tông Quân. Không chỉ có như thế, trên mặt đất còn có trận trận thổ hoàng sắc lực lượng ngưng tụ thành một đầu lợn rừng ảnh xông về. Lôi Tông Quân, cái này ba heo tổ hợp tại một khối về sau, chiến lực không chỉ có tương thông, liền liên chiến ý cũng tương thông, có thể đồng thời bộc phát ra ba loại không giống uy lực công kích. Lôi Tông Quân khinh thường cười một tiếng, song trưởng hóa thành quỷ chảo liên tục giận bát, bá đạo tê liệt lực lượng thẳng hướng ba heo tổ hợp. Dầm dập, hai cỗ lực lượng đụng nhau tại một khối, liên tục mà kinh ngạc bảo, kia lực phá hoại tương đương mà kinh người. Ở tại trong thành người không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cần không lan đến bọn hắn chỗ ở, bọn hắn cũng sẽ không quá để ý. Ba heo tổ hợp lực lượng thình lình có thể cùng Lôi Tông Quân đối kháng, để Lôi Tông Quân vô cùng giật mình. Hắn tiếp tục gia tăng lực lượng, cần phải đem đối phương cầm xuống, tốt hướng Dương Vũ tranh công. Từng cái sắc bén quỷ trưởng bao phủ thiên địa, mỗi một trưởng vỗ xuống đều có thể hủy diệt sơn nhạc. Ba heo tổ hợp tiếp tục lực lượng có hạn, đối mặt Lôi Tông Quân công kích mãnh liệt, bọn hắn phát ra quái khiếu thanh âm, gặp gỡ cọng rơm cứng, trước tránh đi phong. Ba heo tổ hợp biến thành một con viên trâu, nhanh chóng hướng phía trong bóng tối lăn đi, tốc độ kia nhanh đến mức để cho người ta chấn kinh. liền ngay cả Lôi Tông Quân muốn truy cũng không kịp. Dương Vũ một nhóm cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn còn tưởng rằng cái này ba heo sẽ chết chiến đấu tới cùng đâu. Ai biết mới chiến mấy hiệp liền lui. Chúa công, thuộc hạ vô năng, Lôi Tông Quân hổ thẹn nói. Dương Vũ khoát tay áo cười nói. Những này dị tộc nhân thật đúng là lợi hại. Ngươi đúng là khinh địch. Lần sau gặp gỡ tất chu chi. Lôi Tông Quân khẳng định nói. Lần sau gặp lại chưa chắc sẽ nhẹ nhàng như vậy. Đối phương tuyệt đối còn có nhân vật càng lợi hại. Dương Vũ híp mắt nói. Dừng một chút hắn còn nói. Hình gia thánh nữ, đó là nhân vật nào? Vì nàng chịu chết người chỉ sợ không phải số ít. Ngươi nói đúng không? Dương Vũ đằng sau một câu kia hắn là nhìn xem Bạch Phát Ma Nữ hỏi. Bạch Phát Ma Nữ trong đôi mắt đẹp hiện ra nồng đậm sát cơ nói. Ngươi nói không sai, cái kia tâm cơ biểu rất hiểu lợi dụng lòng người, mà lại có được khống tâm thuật. Ngươi vẫn là cẩn thận là hơn. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không có gì ghê gớm lắm. Đều đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai đến trong thành dạo chơi. Ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng, Dương Vũ xuất hiện ở trên nóc nhà, đón mặt trời mới mọc thôn nạp lấy đi về đông tử khí. Từng sợi nóng rực tử khí không có vào hắn kinh mạch bên trong. Lớn mạnh lấy hắn đan điền lực lượng, trái tim của hắn cũng tản ra ấm áp ôn hòa lực lượng. Giờ phút này, hắn tử khí tới người, cao quý không tả nổi. Dương Vũ sau khi tỉnh lại, mang tới hắn người, rời đi đình viện. Lúc này, hắn vừa vặn gặp được Dương Đề Tiêu, Dương Chi Oánh, Dương Tiểu Tuyết, ngoài ra còn có mấy người. Xem bọn hắn bộ dáng tựa hồ cũng là chuẩn bị đến trong thành đi. Dương Vũ hướng bọn hắn chắp tay cười nói. Mấy vị sớm a. Dương Đề Tiêu cùng Dương Chi Oánh chỉ là hướng về phía Dương Vũ nhẹ gật đầu. Ngay cả lời đều chẳng muốn ứng. Dương Tiểu Tuyết ngược lại là cười đáp. Sớm a Dương Vũ. Còn lại mấy cái bên kia người đều không nói chuyện. Cũng làm không thấy được Dương Vũ. Hoàn toàn không đem Dương Vũ cái này thiếu tộc trưởng để vào mắt. Dương Vũ cũng không phải một cái cầm nhiệt tình mà bị hờ hững người. Hắn mang theo mình người rời đi. Hai nhóm người tách đi ra về sau. Bạch Lạc Vân bất mãn nói. Thật không biết bọn hắn túm cái gì. Dương Vũ đoạt bọn hắn danh tiếng. Trong lòng bọn họ ghen ghét đi. Thư Vũ Quân nói. Làm gì đi so đo những này. Thời gian sẽ cải biến hết thảy. Dương Vũ nhìn rất thoáng. Người bình thường nói chuyện hành động khó mà đối với hắn cấu thành ảnh hưởng. Bọn hắn một nhóm tại chiến thần thành bên trong đi dạo. Nhìn xem vãng lai người đều cưỡi tọa kỵ, gõng chiến binh, trang phục khác nhau, uy phong nghiêm nghị, cực kỳ thần khí. Chiến thần thành bên trong rất nhiều người, ngoại trừ bát đại chiến tộc người. Còn có rất nhiều ngoại lai người, có là nguyên cư dân, có là tới trấn sát tà ma võ giả, cũng có đến đây ngắm cảnh hoặc là vật phẩm giao dịch người. Dương Vũ từ những người này trên thân đều cảm nhận được nồng đậm sát khí, cùng từng tia tà ma khí tức, chiến thần thành trấn áp tà ma xâm lấn, rất nhiều võ giả đến nơi đây diệt sát tà ma dư nghiệt. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là vì tranh thủ mảnh đất này giới bên trên quáng tài. Tìm kiếm thuộc về bọn hắn cơ duyên. Chiến thần thành bốn phía có thật nhiều rộng lớn không gian. Trừ bỏ bị bát đại chiến tộc chiếm cứ địa bàn bên ngoài. Còn có rất nhiều rải rác địa phương có được khoáng mạch. Dù là số lượng dự trữ không lớn, chỉ cần phát hiện đều là một bút khó mà tưởng tượng tài phú. Cũng đặc biệt dễ dàng phát hiện một chút thiên tài địa bảo. Đã từng có người tại mảnh đất này giới bên trên tìm tới tiên thiên chi vật. Lúc ấy ngay cả thông thiên cấp nhân vật khác đều kinh động. Đây là một mảnh có thể nhặt được bảo địa giới. Dương Vũ một nhóm đi dạo sau gần nửa ngày. Đi tới chiến thần thành náo nhiệt nhất giao dịch đường phố. Đi qua đa ngang qua đừng bỏ qua a. ta chỗ này có một kiện từ Ma Thiên Động, ở bên trong lấy được cổ vật. Chỉ cần 5 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, thượng đẳng hắc huyền kim một khối, cần 3 viên thánh đan giao dịch, không trọn vẹn thánh khí một kiện, cần một gốc cửu dương hoa hối đoái. Từ phía trên trong hầm tìm kiếm được một kiện thánh nhân huyết y, một phương thánh tinh liền có thể mang đi. Dương Vũ nhìn xem giao hàng đồ vật, lập tức có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Trong đầu toát ra một câu, thánh vật đầy đất là, thánh nhân nhiều như chó. Xác thực, nơi này giao hàng thánh vật không chỉ có nhiều, vãng lai tiểu thánh nhân cũng nhiều. Thậm chí là ngay cả thánh nhân có thể nhìn thấy. Chiến thần thành không hổ là thập đại cổ thành một trong. Dương Vũ người bên cạnh nhìn xem bốn phía đồ vật, ánh mắt đều toát ra vô cùng vẻ khát vọng. Đáng tiếc bọn hắn không có nhiều như vậy tài phú mua sắm. Dù là Dương Vũ cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Lúc này, Lôi Tông Quân truyền âm nói, chúa công, những thứ kia 89/10 đều là giả, đừng coi là thật. Dương Vũ giật mình một cái, không khỏi khẽ thở dài. Ta còn là quá đơn thuần, nếu như nhãn lực tốt, có lẽ có thể lấy ra một chút đồ tốt. Chiến thần thành từ xưa trường tồn, có thể nói là siêu phàm giới bên trong cổ xưa nhất thành trì. Tại mảnh đất này giới bốn phía khắp nơi là cổ vật, rất nhiều người nhặt nhạnh chỗ tốt. Ta cảm thấy chúa công cơ duyên luôn luôn không tệ, có thể tìm nhìn. Lôi Tông Quân nói, đều riêng phần mình nhìn xem, có yêu mến đồ vật liền trao đổi, lượng sức mà đi. Dương Vũ đáp nhẹ nói, dẫn đầu coi trọng đồ vật chính là Bạch Phát Ma Nữ. Nàng chỉ vào một kiện cổ trang sức nói, ta muốn nó. Kia chủ quán lập tức cười nói ra, cô nương hảo nhãn lực, đây là ta từ một chỗ di tích đạt được thánh vật. Là thánh nhân mang qua đồ vật, hơn nữa còn là một kiện không gian chi vật, trong đó có lẽ ẩn giấu đi không tưởng tượng được cơ duyên. Chỉ cần một kiện kim huyền khí thánh binh liền có thể giao dịch. Trước mắt chủ sạp này nhìn cũng mới tiểu thánh thực lực, há miệng giao dịch liền muốn một kiện thánh binh. Đối phương khẩu vị không phải bình thường lớn. Bạch Phát Ma Nữ không có ứng lời nói, ánh mắt nhìn về phía Dương Vũ, hết thảy toàn bằng hắn làm chủ. Nàng ánh mắt khát vọng kia để cho người ta khó mà cự tuyệt. Dương Vũ cười khổ một cái, nhìn về phía kia chủ quán nói, vị đại nhân này ngươi xem chúng ta giống có thánh binh người sao? Ây, không có thánh binh mau đi đi. Chủ quán sửng sốt một chút, tức giận nói, cái này trang sức đã hư hại, nếu là không gian trang sức, đồ vật bên trong cũng bị ngươi đắc thủ, nhiều nhất giá trị một viên tiểu thánh đan, ngươi đổi hay không? Tại Dương Vũ bên người Lôi Tông Quân kết luận địa nói. Kia chủ quán hướng phía Lôi Tông Quân nhìn sang, mắt bôi qua vẻ kinh ngạc nói, quỷ tiêu, thế nào, hẳn là xem thường chúng ta quỷ tộc. Lôi Tông Quân lạnh lùng nói, quỷ tộc thuộc về dị tộc một trong, thuộc về tà ác chủng tộc, nhưng không thuộc về tà ma tộc. Tại siêu phàm giới bên trong chỉ có tà ma tộc mới là cùng chung địch nhân. Nếu là quỷ tộc đại nhân nói như vậy, ta liền giảm giá, 10 khỏa tiểu thánh đan đem nó đổi cho các ngươi. Kia chủ quán nói, đi thôi, hắn căn bản không muốn giao dịch. Lôi Tông Quân không có vấn đề nói. Lôi Tông Quân là nhân vật bậc nào? Hắn kiến thức rộng rãi, rõ ràng chiến thần thành bên trong tình huống, sẽ không dễ dàng làm oan đại đầu. Quả nhiên, nhìn thấy Dương Vũ một nhóm chuẩn bị đi, kia chủ quán sốt ruột nói, đừng nóng vội đi a, 5 viên tiểu thánh đan, tiện nghi bán cho các ngươi được rồi. Dương Vũ một đoàn người không nói gì, tiếp tục đi lên phía trước. 3 viên tiểu thánh đan, muốn đổi liền đổi, không đổi liền là xong. Đổi. Dương Vũ nhìn xem Bạch Phát Ma Nữ kia trông mong ánh mắt, quay đầu đáp. Lập tức Bạch Phát Ma Nữ nở nụ cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,